Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, giúp người tiến vào tiên thiên. Thượng, cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần gọi điện thoại tới người là Chu Ái Tiếu. Lạc Phong nở nụ cười nghe, Chu đại cục trưởng, cái này sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta. Không phải là ngươi muốn giới thiệu các ngươi quốc an cục cái nào xinh đẹp muội tử cho ta biết sao? Tiểu tử ngươi muốn đẹp vô cùng. Đã sớm rõ ràng Lạc Phong tính tình, Chu Ái Tiếu nhịn không được cười mắng một tiếng. Ta trả lại ngươi là bởi vì hắn sự tình nha. Vậy thì thật là quá khéo. Còn không đợi Chu Ái Tiếu đem một câu nói xong, Lạc Phong liền vượt lên trước cắt ngang. Trùng hợp ta cũng có sự tình muốn tìm ngươi đâu, không bằng ta trực tiếp đi qua cùng ngươi gặp mặt. Ân, cứ như vậy đi. Tự lo nói xong, Lạc Phong liền trực tiếp tắt điện thoại, lưu lại đối diện nhìn qua điện thoại giờ khóc giờ cười Chu Ái Tiếu. Lạc Phong không có quá nhiều dừng lại, sau khi ra cửa liền thẳng đến hướng quốc an cục tổng bộ cao ốc đi vào quốc an cục tổng bộ cao ốc về. Sao? Đối với nơi này rất quen thuộc, Lạc Phong nương tựa theo chính mình giấy chứng nhận không có bất kỳ cái gì ngăn cản, xe nhẹ đường quen lên tới mái nhà. Chu Ái Tiếu trong văn phòng Lạc Phong theo Chu Ái Tiếu cũng là quen biết đã lâu, cho nên không có gõ cửa, trực tiếp liền một thanh đẩy cửa vào. Tuy nhiên mới vừa vào qua, Lạc Phong liền ý thức được chính mình vừa rồi vẫn là phải gõ một chút môn, chỉ gặp tại phía sau bàn làm việc một cái có 1m7 vóc người cao cao gầy, ăn mặc đồ công sở mỹ nữ thư ký chính khom người, thân trên lúc lên lúc xuống nhấp nhô, chỉ lưu cho Lạc Phong một cái tự hồ có thể lộ ra bên trong quần lót bóng lưng. Lạc Phong có thể nhìn thấy tại mỹ nữ kia thư ký đối diện, Chu Ái Tiếu chính hai mắt nhắm nghiền ngồi trên ghế. Tuy nhiên nhìn thần sắc tự hồ nha thoải mái bộ dáng, khụ khụ, Lạc Phong cảm thấy hai người này tại cái này dưới ban ngày ban mặt liền trong phòng làm việc làm được kích động như vậy sự tình đi ra, thật sự là có chút làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Cái kia, Chu cục trưởng, các ngươi đây là? A, Lạc Phong ngươi tới rồi. Nghe vậy, Chu Ái Tiếu mở to mắt, cười rộ lên, sau đó gọi lấy Lạc Phong tùy tiện ngồi. Lúc này cái kia nữ bí thư cũng đứng thẳng người, sắc mặt còn có chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói với Chu Ái Tiếu một câu không biết lời gì về sau, liền xoay người lắc lắc ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông đi ra ngoài. Ta nói ngươi cái tên này có thể à? Hơn nửa ngày liền trong phòng làm việc chơi kích tình, đảo quốc phiến nhìn nhiều ngươi liền không nhịn được muốn thực chiến sao? Lạc Phong ngồi tại trước bàn làm việc trên một cái ghế, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Chu Ái Tiếu, cái gì trong phòng làm việc chơi kích tình? Chu Ái Tiếu lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó nhìn thấy Lạc Phong trên mặt xấu xa kia bên trong lộ ra mấy phần nụ cười thô bỉ về sau trong nháy mắt minh bạch, sau đó khoát khoát tay. Chúng ta vừa rồi cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Chúng ta là, ta minh bạch, ta đều hiểu, nam nhân mà, làm sao lại không hiểu cái này đâu. Lạc Phong lộ ra một cái ta đều hiểu thần sắc, sau đó liền không chút khách khí đem hai chân vảnh lên trên bàn. Cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, tới, nói cho ta biết trước ngươi coi cục trưởng những năm này làm bao nhiêu vô tri tiểu cô nương? Cái gì gọi là làm bao nhiêu vô tri tiểu cô nương? Nghe xong Lạc Phong lời này, Chu Ái Tiếu trong nháy mắt không vui, một mặt đắc ý biểu lộ, những nữ nhân kia đều là đuổi ngược ta, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động xuất thủ một lần. Ta nói ngươi thế nhưng là quốc an cục cục trưởng a. Đã vậy còn quá mục nát. Lạc Phong xem thường nhìn lấy Chu Ái Tiếu, dừng a. Chu Ái Tiếu lại chỉ bĩu môi, những cái này tự nguyện bên trên giường của ta nữ nhân cũng không phải quốc an cục người huống hồ các nàng cũng không biết thân phận ta. Còn nữa nói, giống chúng ta quốc an cục dạng này lúc cần phải khắc độ cao tập trung tinh thần bộ môn. Thích hợp thư giãn một tí tinh thần, cũng là nha có cần phải. Được, ta đối với ngươi những phong lưu sử đó có thể không có hứng thú, Lạc Phong ngay cả vội vươn tay. Dừng lại, hắn đoán chừng giống Chu Ái Tiếu loại này mập lùn loại hình. Trừ thổi cái trâu bên ngoài, thật đúng là không có khả năng để nữ nhân lấy lại hắn. Ta tới là hỏi ngươi muốn một người, đòi người. Chu Ái Yếu khẽ giật mình, đúng, Lạc Phong gật gật đầu. Liền là vừa vặn các ngươi quốc an cục không có bao lâu thời gian tô nguyệt đàn. Trong khoảng thời gian này nàng hẳn là không nhiệm vụ a. Có nhiệm vụ lời nói cũng không quan hệ. Dù sao ta là muốn nàng người này, nàng cùng ngươi vốn chính là bằng hữu. Huống chi chúng ta quốc an cục cũng không phải loại kia cưỡng chế nhân bộ môn, Chu Ái Tiếu không. Quan trọng nhún nhún vai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tử ngươi theo cái kia gọi thuần thuần tiểu nữ hài đến là chuyện gì xảy ra? Còn có thái tử đảng bọn họ đám người kia, cũng đều là chuyện gì xảy ra? Trước đó ta đều nói rất rõ ràng a. Lạc Phong chỉ là cười cười không trả lời. Sau đó đứng dậy, phủi mông một cái rời đi. Vậy ta liền đi dẫn người, nhìn lấy Lạc Phong rời đi bóng lưng. Chu Ái Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biết rõ Lạc Phong tính cách hắn đương nhiên sẽ không tin. Tưởng Lạc Phong nói tới, thái tử đảng sự tình khẳng định cùng Lạc Phong, hoặc là cái kia lợi hại không muốn thuần thuần có quan hệ. Tuy nhiên đã Lạc Phong không nói, hắn lại muốn biết cũng vô dụng, huống hồ người ta một bên khác đã bởi vì e ngại Lạc Phong thân phận mà không truy cứu nữa về phần. Hắn nghĩ như vậy biết, cũng chỉ là vì thuần túy thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Huống hồ nếu như có thể lời nói, nói không chừng hắn còn có thể lược thi tiểu kế đến đem cái kia thuần thuần cho chiêu tiến quốc an. Cục đến, đối Chu Ái Tiếu tới nói, một cái tiểu la lị mà thôi, vẫn là vô cùng dễ bị lừa. Lạc Phong tại gia Chu Ái Tiếu văn phòng về sau, an vị lấy thang máy đi thẳng đến lòng đất bát tầng. Phượng tổ trụ sở huấn luyện lần này Lạc Phong ở chỗ này ngược lại là không nhìn thấy Long tổ người. Có lẽ là bởi vì Long Thiên cũng hiểu biết Lạc Phong thân phận về sau, trong nội tâm chỗ sinh thấy sợ hãi. Căn cứ cách Lạc Phong càng xa càng tốt nguyên tắc, cũng không hề truy Phượng Loan tại toàn bộ lòng đất bát tầng tìm một vòng. Mấy lúc sau, Lạc Phong lại không có tìm được Tô Nguyệt Đàn bóng người. Về sau vẫn là đi Phượng Loan trong văn phòng hỏi thăm sau mới biết được. Nguyên lai Phượng Loan đang nhìn thần đế tranh đoạt chiến về sau, mới thật sâu minh bạch thực lực mình nhỏ yếu. Cho nên từ cái này bên trong sau khi trở về, liền bắt đầu tại địa ngục tầng 10 liều mạng huấn luyện. Sau đó Lạc Phong liền đi địa ngục tầng 10. Tuy nhiên tại trải qua lòng đất cửu tầng Long tổ trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn thuận tiện đi một chuyến Long Thiên trong văn phòng. Rất khéo, Long Thiên cũng trong phòng làm việc. Lạc Phong nhìn thấy Long Thiên chính cầm điện thoại di động, trên đầu mang theo một cái không dây Bluetooth tai nghe. Nhìn điện thoại di động sắc mặt ửng hồng, ánh mắt sung huyết, tự hồ nha kích động bộ dáng. Mà có lẽ là bởi vì Lạc Phong lúc đi vào đợi động tĩnh quá lớn, đầu tiên là để Long Thiên hoảng sợ kêu to một tiếng, về sau cũng là chậm rãi nộ khí. Tuy nhiên tại hắn vừa mới chuẩn bị muốn đem nộ khí đều cho bạo phát đi ra thời điểm, lại nhìn thấy tiến đến người lại là Lạc Phong. Cái này mình đời này đều không nguyện ý nhất nhìn thấy người, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền héo, liền đới lấy hắn vừa mới bởi vì hưng phấn mà ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu huynh đệ, cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.